Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. Tiêu Văn vẫn luôn trạch ở Thiên Không Chi trong thành đi theo Lạc Khắc Nhĩ Phủ Ni hai vị pháp thần. Tu hành ma pháp, ngày thường rất ít ra ngoài, yến hội cũng không tham gia, người khác mời cũng toàn bộ cự tuyệt. Cho nên Lạc Khắc Nhĩ đại nhân cùng Phủ Ni đại nhân học sinh kênh là cái ngạo mạn lạnh nhạt tính. Cách người lời đồn liền truyền đi ra ngoài, đến nỗi như thế nào truyền khai, đơn giản là nào đó đối hắn hâm mộ ghen tị hận tiểu nhân quấy phá thôi. Cùng Thiên Không Chi thành những cái đó quyền quý nhóm chỉ đem ánh mắt đặt ở ma pháp vị diện bất đồng. Tiêu Văn ngay từ đầu chính là đem thăm dò cái này nhiều vị diện thế giới sở hữu vị diện coi như cơ bản nhất mục tiêu. Đặc biệt là kia thần bí thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện lệnh Tiêu Văn phá lệ tò mò. Bởi vì thế giới này nguyên tắc chung nam chủ là thần chi, nữ chủ là ác ma. Thế giới này rất nhiều năm trước, chính là lệnh Tiêu Văn định vị xuyên qua ra đường rẽ lần đó vị diện náo động. Thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện khai chiến, lan đến gần ma pháp vị diện. Lệnh thực lực nhỏ yếu ma pháp vị diện nơi nơi đều là đáng sợ không gian cái khe. Nữ chủ là vực sâu 21 tầng ác mộng lĩnh chủ nữ nhi ác mộng ma nữ. Thâm bị thương nặng lưu lạc đến ma pháp vị diện tới ngủ say rất nhiều năm sau gặp được một cái thích hợp túc thể, liền đoạt xá thành một cái bần dân thiếu nữ. Hơn nữa còn mất đi ký ức, nguyên chủ bần dân thiếu nữ ký ức chiếm cứ thượng phong. Bởi vì bị ác mộng ma nữ đoạt xá, bần dân thiếu nữ tư chất phi thường hảo, được đến ma pháp sư nhìn chúng. Bị dạy dỗ ma pháp, thiên tài tư chất lệnh nàng tu luyện thập phần thông thuận. Thực lực càng cường đại liền càng có thể đi lên ma pháp vị diện địa vị cao. Nhưng mà nàng kia thuộc về ác mộng ma nữ ký ức cũng bắt đầu sống lại. Vừa mới bắt đầu nữ chủ chỉ là tính cách bắt đầu giống ác mộng ma nữ dựa sát. Ký ức cũng không có hoàn toàn sống lại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thần chi vị diện bắt đầu xâm lấn ma pháp vị diện. Thế kỷ đại chiến bắt đầu rồi, nữ chủ làm ma pháp vị diện cao cấp chiến lực đương nhiên là muốn thượng chiến trường. Trời sinh đối thần chi chán ghét lệnh nàng nhiều lần lập kỳ công. Vì thế thần vương phàm thân, đa mưu túc trí thần tử thiết hạ mưu kế ngụy trang thành nhân loại. Làm bộ bị thương bị nữ chủ cứu, cái này thần tử chính là nam chủ. Hắn vì mưu kế rất thật, thậm chí cố ý phong ấn chính mình thần lực cùng bộ phận ký ức. Ở tiếp cận nữ chủ khi hoàn toàn là thiệt tình thực lòng. Còn chưa khôi phục ác mộng ma nữ ký ức nữ chủ cứu nam chủ. Cũng ở lâu dài ở chung cùng kề vai chiến đấu chung. Một thần tử một ma nữ. Hai cái đều không có về chính mình thân phận ký ức. Đều là thiệt tình thực lòng ở chung chung yêu lẫn nhau. Nhưng mà ở theo giết chết thần chi càng ngày càng nhiều. Ác mộng ma nữ ký ức thức tỉnh. Nhưng nữ chủ đối nam chủ ai còn ở. Vì thế ác mộng ma nữ tính toán đem âu yếm nam nhân đoạt lại vực sâu. Đến nỗi phản đối, chờ nàng chinh phục một tầng vực sâu trở thành vực sâu lĩnh chủ lúc sau. Ai sẽ phản đối nàng sùng ái một phàm nhân nam nhân? Nếu nam chủ thật là cái phàm nhân, nói không chừng về sau hai người kết cục thật có thể như nữ chủ suy nghĩ như vậy. Chính là nam chủ ở bị nữ chủ mang nhập vực sâu khi liền khôi phục chính hắn phong ấn kia bộ phận ký. Tuy rằng trong lòng như cũ tàn lưu đối nữ chủ tình yêu. Nhưng nam chủ rốt cuộc chỉ là thần vương một cái phàm thân. Tương đương với là có nhân loại thân thể phân thân. Hắn trên danh nghĩa là thần tử. Trên thực tế là chịu thần vương khống chế. Ở nam chủ một khôi phục ký ức sau. Thần vương lập tức sẽ biết hắn cùng ác mộng ma nữ về điểm này sự. Vì thế cho dù nam chủ đối nữ chủ lại ai cũng vô pháp làm trái thần vương mệnh lệnh. Hắn cùng ác mộng ma nữ lá mặt lá trái, nhưng mà vừa đến vực sâu thứ 21 tầng nhìn thấy ác mộng lĩnh chủ. Thần vương liền lợi dụng hắn thân thể làm môi giới buông xuống tại đây. Chém giết ác mộng lĩnh chủ, trọng thương ác mộng ma nữ, dấu bé không đáy vực sâu đến tột cùng có bao nhiêu tầng ai cũng không biết. Trên cùng một tầng là tầng thứ nhất, cũng là yếu nhất nhất gần cỗi. Càng đi hạ tầng số, bên trong sinh hoạt ác ma liền càng cường đại, tài nguyên cũng càng phong phú. Hiện giờ vực sâu vị diện cường đại nhất chính là chiếm cứ vực sâu 30 tầng dưới không biết nào. Một tầng ma vương đại nhân, mà mặt khác có uy danh ác ma chung. Cường đại nhất một con cũng chính là chiếm cứ đệ tam 10 tầng vực sâu ác ma long lĩnh chủ. Căn cứ trình tự tới xem, có thể chiếm cứ thứ 21 tầng vực sâu ác mộng lĩnh chủ có thể nghĩ tuyệt đối là thuộc về vực sâu. Cường đại ác ma chi nhất, thần vương không tiếc đại giới buông xuống vực sâu giết chết ác mộng lĩnh chủ. Khiến cho ma vương cực đại phẫn nộ, nguyên tắc chung ma vương cũng chưa lên sân khấu. Chỉ là một bàn tay liền đem bị thần vương vứt bỏ nam chủ cấp trục đã chết. Đến nỗi trọng thương ác mộng ma nữ sớm đã đào tẩu. Tuy rằng nàng ở nam chủ cố ý giở trò quỷ ảnh hưởng buông xuống đến hắn trên người thần vương phát. Huy, có thể cho ác mộng ma nữ cơ hội đào tẩu. Chính là nữ chủ cũng hoàn toàn không cảm kích hắn. Ngược lại hận hắn hận đến không được. Đáng tiếc nữ chủ muốn tìm nam chủ báo thù cũng không cơ hội. Nam chủ đã chết. Nữ chủ sau lại cũng ở thần chi vị diện xâm lấn ma pháp vị diện sau cùng vực sâu vị diện đại chiến. Trung thân vẫn, be, nam nữ chủ đều chết thẳng cẳng be kết cục. Mà hiện giờ đúng là ác mộng ma nữ lưu lộc đến ma pháp vị diện tới rất nhiều năm chuyện sau đó. Lúc này ác mộng ma nữ hẳn là còn ở vào trọng thương tình huống. Cũng không biết đoạt xá cái kia vô tội bần dân thiếu nữ không có. Chẳng qua mặc kệ hiện giờ ác mộng ma nữ có hay không đoạt xá thành phàm nhân thiếu nữ. Tiêu Văn cũng vô pháp từ toàn bộ ma pháp vô số nhân loại trung tướng nàng tìm ra. Huống chi chỉ bằng nguyên tắc chung về điểm này nói không tỉ mỉ miêu tả. Hắn liền nữ chủ hiện tại là bần dân thiếu nữ vẫn là trọng thương ác mộng ma nữ đều không rõ ràng. Lắm money đã không có trước kia cần thiết công lược nữ chủ áp lực ở. Tiêu Văn cũng chỉ là trong đầu hồi tưởng nguyên tắc cốt truyện khi suy nghĩ một chút nữ chủ. Lúc sau hắn lực chú ý cũng chỉ trong nguyên tắc chung có miêu tả thần chi vị diện cùng vực sâu vị. Diện tình huống, nữ chủ còn không có cuột khởi. Nam chủ còn ở thần chi vị diện hảo hảo đương hắn thần tử. Thần chi vị diện còn không có xâm lấn ma pháp vị diện. Chẳng qua hiện giờ thực lực khôi phục đến có thể cùng Lạc Khắc Nhĩ đánh đồng Tiêu Văn nhưng thật ra. Trước đem chủ ý đánh tới thần chi vị diện, thần chi vị diện sẽ muốn xâm lấn ma pháp vị diện. Chỉ là bởi vì bọn họ ở nhiều năm trước cùng vực sâu vị diện đại chiến chung cũng không có chiếm cứ. Thượng phong, ngược lại bị hao tổn nghiêm trọng, không có nhiều ít tin tưởng đối mặt tiếp theo cùng vực sâu vị diện đại chiến. Bởi vì hàng năm ở bên trong chiến vực sâu vị diện sức chiến đấu khôi phục lên so có thần vương cao. Uy khống chế hạ có trật tự thần chi vị diện mau nhiều. Cho nên thần chi vị diện đem chủ ý đánh tới mặt khác nhỏ yếu vị diện. Muốn nhân cơ hội chiếm cứ một cái tân vị diện. Mượn dùng tân vị diện tài nguyên cường đại lên. Quy tắc của thế giới này là thực kỳ lạ. Cổ vũ chiến tranh, cổ vũ tranh đấu. Vị diện chi gian có thể cho nhau xâm lấn chinh phục. Một cái vị diện hoàn toàn chinh phục một cái khác vị diện. Liền có thể ở pháp tắc trợ giúp cho phép hạ đem bị chinh phục vị diện đồng hóa dung nhập chính mình. Vị diện, tương đương với là trợ giúp chính mình nơi vị diện gồm thâu mặt khác vị diện. Chính mình nơi vị diện sẽ biến đại, biến cường trở nên tài nguyên càng nhiều cũng có thể sinh ra. Càng nhiều cường giả, thần chi vị diện ở cùng vực sâu vị diện trong chiến tranh bị hao tổn. Này tổn thất không riêng gì thần chi sức chiến đấu tổn thất. Còn có vị diện bản thân tổn thương, đều là yêu cầu lâu dài thời gian chậm rãi khôi phục. Mà muốn nhanh hơn khôi phục tiến trình, gồm thâu một cái khác vị diện là lựa chọn tốt nhất. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ma pháp vị diện có thể ở thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện đại chiến khi thu. Được ảnh hưởng. Liền chứng minh nó là cùng này hai cái vị diện nhất tiếp cận một cái vị diện. Vị diện chi gian khoảng cách xa gần, cũng là lựa chọn xâm lấn mục tiêu điểm mấu chốt nơi. Nhiều năm trước, vực sâu vị diện chính là phát hiện khoảng cách rất gần thần chi vị diện mới có thể. Làm cho khai chiến, mà do hai người đều phải nhỏ yếu ma pháp vị diện bị phát hiện. Thần chi vị diện lại như thế nào có thể nhẫn nại xuống dưới đâu. Cho nên thần chi vị diện đã sớm bắt đầu xuống tay chuẩn bị xâm lấn ma pháp vị diện. chỉ là phía trước đại chiến chung tổn thất thảm trọng, còn không có hoãn quá khí tới mới có thể kéo. Hồi lâu, ma pháp vị diện trong lịch sử cũng là bị mặt khác vị diện xâm lấn quá. Thậm chí xâm lấn quá mặt khác càng nhỏ yếu vị diện. Cho nên ở nhiều năm trước đã chịu thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện đại chiến lan đến ma pháp. Vị diện cường giả nhóm liền dự đoán được sẽ có khả năng lọt vào xâm lấn. Sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, cùng đoán trước chung kém cỏi nhất tình huống. Thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện đều phát hiện ma pháp vị diện đồng thời tới xâm lấn. Bất đồng chính là, vực sâu vị diện cũng chỉ có một cái lưu lộc đến ma pháp vị diện. Ác mộng ma nữ phát hiện ma pháp vị diện, cố tình thân bị trọng thương vô pháp liên hệ vực sâu vị diện. Sau lại đoạt xá một cái làm nhân loại bần dân thiếu nữ mất đi ký ức. Còn giúp ma pháp vị diện chống cự thần chi vị diện xâm lấn. Vẫn luôn không có thể đem ma pháp vị diện tồn tại truyền quay lại vực sâu vị diện. Mà thần chi vị diện phát hiện ma pháp vị diện tồn tại chính là thần chi vị diện người mạnh nhất. Thần vương, vì thế thần vương còn cố ý sớm làm chuẩn bị. Làm ra một cái phàm thân thần tử ra tới. Cái này thần tử có được nhân loại thân thể. Có thể lẫn vào ma pháp vị diện. Thân thể làm chịu tải thần vương vô tận thần lực vật dẫn. Thần vương làm thần chi vị diện người mạnh nhất là không thể tùy tiện rời đi thần chi vị diện. Chỉ là cái này không bị thần vương quá mức để ở trong lòng phàm thân thần tử. Cũng chính là nam chủ. Thế nhưng cùng ác mộng ma nữ đoạt giá chi thân nói đến luyến ái. Thậm chí động chân tình. Lệnh thần vương an bài chuẩn bị ở sau không có thể sử dụng ở đối phó ma pháp vị diện thượng. Ngược lại là xử lý nữ chủ nàng cha. Bất quá này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nữ chủ nàng cha ác mộng lĩnh chủ là vực sâu ma vương đắc lực can tướng chi nhất. Có thể tóm được cơ hội xử lý một cái là một cái. Tổn thất một nhân loại phân thân tính cái gì? Mặt sau thần chi vị diện còn không có tới kịp hoàn toàn đem ma pháp vị diện chinh phục. Vực sâu vị diện liền khai trộn lẫn một chân. Hai cái phảng phất trời sinh tương khắc vị diện lại liều mạng thượng. Đến nỗi ma pháp vị diện sau lại như thế nào? Thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện lại một lần đại chiến ai thắng ai thua? Nguyên tắc chung không có. Bởi vì kết cục liền ở nữ chủ chết trận khi kết thúc. Cũng không có viết chiến tranh kết quả. Rõ ràng là tác giả lặn đuôi. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý tác giả lặn đuôi không lặn đuôi vấn đề. Hắn nghĩ đến nguyên tắc chung thần chi vị diện là thông qua nhiều năm trước chiến tranh lan đến gần. Ma pháp vị diện sinh ra không gian cái khe phái binh lại đây xâm lấn. Mà cái kia đến nay hãy còn tổn thật lớn không gian cái khe. Liền ở cực đông chi hải. Tác giả có lời muốn nói. Giới thiệu một chút nguyên tắc cốt truyện. Sau đó Tiêu Ca liền phải ở các vị diện nơi nơi lãng. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.